lẳng lơ cho anh xem. Chương 67 đến 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67. Du Diệt Diệt cong chân chủ động câu lấy eo Quý Lâm. Quý Lâm vẫn luôn tập luyện duy trì vóc người nên eo bụng rất chắc. Cơ bắp cân xứng. Kể từ khi yêu nhau, Du Diệt Diệt nhìn chỗ nào của anh cũng thấy thích mắt. Cô kìm nén tiếng R3N gì. Nói, sao anh vẫn chưa xây ấm vào? Cứng không nổi sao? Quý Lâm ngẩng đầu lên khỏi ngực cô. Nhìn anh không có vẻ gì là tức giận nhưng khí chất trên người lại thay đổi. Trong đầu Du Diệt Diệt nổi lên hồi chuông báo động. Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Cô nói chuyện không suy nghĩ gì cả. Đợi đến lúc hối hận thì đã quá muộn. Quý Lâm không trả lời Du Diệt Diệt mà đỡ lấy D, ưng VT, trực tiếp xê ấm vào Tiểu Huy 3T ẩm ướt. Tiểu Huy 3T vốn đã được chăm sóc trước đó nên rất dễ dàng tiếp nhận nguyên thân gậy. Nhiệt tình M, T lấy, nơi này của Du Diệt Diệt cũng được coi là hàng cực phẩm. Không chỉ xinh đẹp ở bên ngoài, mà bên trong cũng tuyệt vời không kém. Hút đến mức Quý Lâm dục tiên dục tử. Côn TH, TC, ưng cứng như chày sắt. Mỗi lần xê ấm vào đều khiến cô phun nước liên tục. Không phải Du Diệt Diệt không muốn kìm nén tiếng R3N gì của mình, mà căn bản là không kìm nén được. Mỗi lần Quý Lâm nghiêm túc, mạnh bạo động eo, cô mới có thể cảm nhận rõ sự chênh lệch thể lực giữa hai người. Cô giống như một con mồi yếu ớt không tài nào chống lại được người thợ săn hung ác. Chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Cơ thể cô bị khống chế bởi tình D, C, K, S không ái cảm truyền đi khắp cả người. Du Diệt Diệt nhỏ giọng nức nở dưới sự ca một trên thích mãnh liệt. Không phải bởi vì cô khó chịu, mà là bởi vì quá mức sảng khoái. Sảng khoái đến mức linh hồn như sắp tan biến. Từng đợt cao trào liên tiếp ập tới. Miệng tử xê ung như một đứa trẻ ngậm keo. MT chặt lấy dương VT, muốn cùng đối phương L3N đỉnh sung sướng. Cơ thể trắng nõn mềm mại của cô đã trở nên hồng hào và quyến rũ bởi những cơn cực cây ết không ái lặp đi lặp lặp lại và sự dày vò. Vuốt VE của anh. Du Diệt Diệt căn bản không nhớ rõ bản thân rốt cuộc đã cao trào bao nhiêu lần. Càng không thể nhớ nổi họ đã thay đổi bao nhiêu tư thế. Điều duy nhất cô nhớ rõ chính là cây ết không ái cảm ở lần cuối cùng bắn T1NS. Sau đó cô ngất lịm đi vì không còn chút sức lực nào nữa. Cơ thể hoàn mỹ dính đầy chất lỏng nhấp nháp và dấu tay. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là trận tình ái vừa rồi có bao nhiêu mãnh liệt. Quý Lâm vô cùng thỏa mãn. Nhưng anh cũng tự biết bản thân hôm nay hơi quá đáng. Sau khi xong việc liền rút côn TH. T ra khỏi Tiểu Huy 3T. Côn TH, T mới vừa bắn T1NS xong còn chưa mềm hẳn. Kích cỡ cũng khá lớn. Khi rút ra lại vô tình cọ vào vách động mang đến ca một trên thích khiến cho Du Diệt Diệt đang ngất xỉu cũng không khỏi run rẩy một chút. Sau khi không còn bị tắc bởi dương VT, chất lỏng màu trắng đặc sệt chậm rãi chảy ra. Che kín miệng huyệt sưng đỏ. Quý Lâm nhìn cảnh tượng này một hồi lâu. Sau đó bế Du Diệt Diệt lên. Vóc dáng của cô nhỏ nhắn. Cho dù có thêm chút da chút thịt cũng vẫn nhẹ như bông. Anh bế cô hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Thật ra là Quý Lâm cảm thấy Du Diệt Diệt còn chưa đủ nặng. Dù có ăn ít cũng không đến nổi gầy như vậy. Về sau anh sẽ làm cho người trên tay mình nặng hơn một chút. Sau khi thoát khỏi bể dục, Quý Lâm lại trở về bộ dạng ôn tồn lễ độ thường ngày. Động tác tắm rửa cho Du Diệt Diệt rất nhẹ nhàng. Không hề làm đau cô. Thậm chí còn nghiêm túc lau người cho cô thật sạch sẽ. Chương 68. Sau nhiều ngày dung tục quá độ, Du Diệt Diệt dần cảm thấy có chút thư thái. Nhẹ nhàng, tình yêu là một thứ gì đó rất tích cực. Nó có thể khiến con người ta mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn, can đảm hơn. Khi cô còn nhỏ, có cha mẹ ở bên hậu thuẫn, bao dung hết thảy, cho nên dù có mập mạp, Du Diệt Diệt vẫn rất lạc quan. Sau khi lớn lên, tiếp xúc với nhiều người hơn, cô không thể tránh khỏi việc gặp phải những người xấu tính. Ác ý, không muốn ai tốt hơn họ. Ngày qua ngày bị đả kích, cho dù là người lạc quan đến mấy cũng phải nghi ngờ về bản thân. Đã từng có một đoạn thời gian cô cảm thấy mập là một cái tội. Không dám ăn uống gì cả. Cũng may là hiện tại cô đã tỉnh ngộ ra. Chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe thì có ăn nhiều một chút cũng chẳng sao. Vì vậy người trước giờ chưa từng đi khảo sát đánh giá đồ ăn như Du Duyệt Duyệt lần này cũng đi theo những đồng nghiệp khác vào nhà ăn. Đến đây rồi cô mới biết tưởng tượng hương vị qua ảnh chụp vẫn còn thiếu sót. Tiền Hà Đồng thấy Du Duyệt Duyệt hôm nay không chỉ đi chung mà còn ăn rất khá thì vô cùng tò mò. Duyệt Duyệt, cậu không định giữ dáng nữa sao? Du Duyệt Duyệt vừa mới nuốt xong miếng thịt xào chua ngọt. Trong miệng vẫn dư vị thơm ngon đó. Cô chép chép miệng cảm nhận hết hương vị của món ăn. Phải mất một lúc sau mới phản ứng lại. Hả, cậu vừa mới nói cái gì đó? Tiền Hà Đồng kiên nhẫn lặp lại một lần. Du Duyệt Duyệt đáp, bởi vì tớ cảm thấy phàm là người thì không thể phụ lòng thức ăn ngon được. Hơ, trả lời cũng như không. Du Duyệt Duyệt hắng giọng. Sau này tớ sẽ đi đánh giá đồ ăn với mọi người nên đừng hòng tranh với tớ. Tiền Hà Đồng buồn rầu xoa xoa bụng mình rồi nói. Cậu cho rằng tớ dám tranh với cậu sao? Dạo này thịt trên bụng tớ càng lúc càng dày. Cậu nói xem đây có được tính là tai nạn lao động không? Du Duyệt Duyệt nghe xong không kìm được mà bật cười. Sếp mà nghe được là cậu toi đời. Tuy rằng tiền lương nghề đánh giá đồ ăn của chúng ta không cao nhưng người muốn vào làm tuyệt đối không thiếu. Công việc nhàn nhã, thậm chí ngày nào cũng có tiền ăn. Càng nói Du Duyệt Duyệt càng cảm thấy trước kia cô thật sự quá ngu ngốc. Bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn miễn phí như vậy. Tuy là cô không thiếu tiền, nhưng cũng không phải kiểu người tiêu xài hoang phí. Có thể ăn miễn phí thì càng tốt. Nửa tháng trôi qua, Du Duyệt Duyệt vẫn thường xuyên đi với mọi người. Cân nặng cũng tăng lên chút ít. Thật ra cô vẫn lén kìm nén bản thân. Tuy rằng có ăn nhưng không nhiều lắm. Coi như là nếm thử hương vị cho đỡ thèm. Nửa tháng nữa lại trôi qua. Du Duyệt Duyệt đứng trước gương cẩn thận nhìn toàn bộ cơ thể mình. Lúc này cô chỉ mặc một cái. Email protected, lót. Bộ ưng ực so với trước kia to hơn một chút. Mỗi chỗ trên cơ thể đều thêm một tí thịt. Không những không béo mà càng thêm đầy đặn. Trắng nõn. Thậm chí cô còn muốn thử tự cắn bản thân xem có phải giống kẹo bông gòn hay không. Du Duyệt Duyệt vui vẻ cười một tiếng rồi mặc quần áo vào. Bởi vì vòng một lớn hơn nên áo ngực mặc vào có hơi chật. Du Duyệt Duyệt cúi đầu nhìn một mảng thịt lớn bị ép ra bên ngoài. Khuôn mặt có chút bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng được ăn chùa là món hời lớn chứ. Cuối cùng lại phải tốn tiền thay toàn bộ đồ lót mới. Cô xoa xoa hai bên ngực. NS, thịt trắng mềm theo đó lắc lư vài cái. Du Duyệt Duyệt chồng một chiếc váy màu hồng nhạt lên người. Vốn dĩ cái váy này lúc mua có hơi rộng nhưng bây giờ mặc lên lại có chút chật. Phần cánh tay hơi bó lại. Không dễ di chuyển. Trước ngực bị ép lại. Hai luồng NS, thịt càng hiện lên rõ ràng. Quả thật là Du Duyệt Duyệt rất PS óng đãng. Nhưng chỉ trong giới hạn trong không gian riêng tư. Ngày thường cô ăn mặc rất kín đáo. Không bao giờ để lộ dáng người, cách trương.